LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, Tô Minh ra ngựa. Người có thể tính đã trở về. Ngày hôm nay làm sao trễ như thế, vừa mới tan tầm. Thẩm Lập Quân đẩy cửa ra sau khi về đến nhà. Lưu Quế Lan lập tức mở miệng oán trách một câu. Thẩm Lập Quân lúc đầu tràn đầy mệt mỏi trên mặt, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó mở miệng nói. Ngày hôm nay công ty bên kia có chút việc không thể chậm trễ. Cơm làm xong à? Ngày hôm nay làm sao làm thịnh soạn như vậy? Cái này lễ mừng năm mới còn chưa tới đâu. Thẩm Lập Quân nhìn thoáng qua bị bày tràn đầy bàn ăn. Sau đó cảm giác tương đối kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Người cũng không nhìn một chút ngày hôm nay ai tới. Nghe xong những lời này sau đó Thẩm Lập Quân vừa mới chú ý tới ngồi trên ghế salon Tô Minh. Sau đó vẻ mặt vui mừng nói. Tô Minh tới nha. Ta nói trách không được ngày hôm nay ngươi chỉnh nhiều như vậy thức ăn ngon đâu. Thúc thúc tốt. Tô Minh bên này cũng đầy khuôn mặt mỉm cười cho Thẩm Lập Quân lên tiếng chào hỏi. Xem lên trước mặt Thẩm Mộc Khả phụ thân. Thực sự là cùng Tô Minh đoạn thời gian trước nhìn thấy cái trung niên tửu quỷ khác nhau trời vực. Bây giờ Thẩm Lập Quân trên người đã không có vẻ này huân nhân mùi rượu. Trên người Tây Trang mặc dù coi như nhan nhúm. Bất quá cho người cảm giác lại rất tốt. Tối thiểu thoạt nhìn giống như một cái người đứng đắn rồi. So với trước kia cái loại này uống rượu xong chơi xấu muốn tiền dáng dấp cường không ít. Nhanh đi rửa tay một cái ngồi xuống dùng cơm. Lưu Quế Lan lúc này xông Thẩm Mộc Khả phụ thân nói rằng. Đừng xem Lưu Quế Lan lúc nói chuyện giọng nói còn rất không nhịn được. Bất quá Tô Minh có thể nhìn ra nàng xem hướng Thẩm Lập Quân ánh mắt lại là phi thường ôn nhu. Ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta Tô Minh đêm nay muốn tới dùng cơm. Sớm một chút nói với ta một tiếng ta khi về nhà mua một chai hảo tửu trở về nha. Thẩm Mộc Khả sau khi ngồi xuống mở miệng nói. Kết quả những lời này lại bị Lưu Quế Lan cường liệt nhổ nước bọt. Ngươi có thể xong rồi à. Nhân gia Tô Minh vẫn là học sinh đâu. Ngươi cho rằng với ngươi giống nhau là cái tửu quỷ. Vừa nghe đến Lưu Quế Lan nói mình là tửu quỷ. Thẩm Lập Quân nhịn không được ngượng ngùng cười. Sau đó đại gia mà bắt đầu ăn cơm. Thẩm Mộc Khả trong nhà bàn ăn cũng không lớn. Lưu Quế Lan cùng Thẩm Lập Quân ngồi một bên. Mà Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả ngồi một bên. Lúc ăn cơm cảm giác vẫn là tương đối ấm áp. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình hậu quả. Làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Đại gia ăn ăn được một nửa thời điểm. Đột nhiên Thẩm Lập Quân trong túi quần điện thoại di động vang lên đứng lên. Thẩm Lập Quân vội vàng để đũa xuống. Nhận nghe điện thoại. Ta biết rồi. Chờ ta ngày mai đi công ty sau đó mới theo chân bọn họ nói đi. Thẩm Lập Quân nhận nghe điện thoại sau đó. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nói vài câu sau liền cúp điện thoại. Làm sao vậy? Nói chuyện điện thoại xong sau đó. Nhất thời ba người đều trực câu câu trông coi Thẩm Lập Quân. Sau đó Lưu Quế Lan liền nhịn không được mở miệng hỏi. Công ty bên kia một chút việc. Thẩm Lập Quân lúc này thở dài một hơi. Theo sau tiếp tục nói. Đừng nói những thứ này. Chúng ta ăn mau cơm à. Lúc đầu cái này cả ngày Thẩm Lập Quân tâm tình đều không phải là quá tốt. Về đến nhà thấy được Tô Minh sau đó tâm tình vừa mới trở nên khá hơn một chút. Kết quả ai biết một chiếc điện thoại lại đem Thẩm Lập Quân tâm tình làm hỏng rồi. Đem điện thoại di động đặt ở trên bàn sau đó. Thẩm Lập Quân vô cùng buồn bực uống một ngụm rượu đế. Mặc dù Thẩm Lập Quân không muốn nói. Thế nhưng tất cả mọi người đã nhìn ra. Thẩm Lập Quân chỉ sợ là gặp được chuyện phiền toái gì. Cho nên tâm tình thật không tốt. Thúc thúc, ngươi bây giờ tìm công việc gì? Tô Minh cũng không có trực tiếp hỏi. Mà là nói bóng nói gió hỏi một cái. Tốt xấu có thể chỉnh ra một chút tin tức tới. Thẩm Lập Quân lúc này mở miệng nói. Ta số tuổi này còn có thể làm gì? Đoạn thời gian trước làm cho bằng hữu giới thiệu. Đi Ninh Thành thị bổn địa một nhà thực phẩm Hán làm một nhân viên chào hàng. Cũng chính là chạy nghiệp vụ. Vừa nói như vậy Tô Minh liền hiểu. Loại công việc này tương tự với cái loại này tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. đầu năm nay muốn nói đang làm gì nhiều nhất? Vậy khẳng định là làm giao hàng nhiều nhất. Nhân viên chào hàng công việc này không có gì ngưỡng cửa. Chỉ cần ngươi người linh hoạt tương đối có đầu óc. Hơn nữa há miệng ba sẽ nói. Vậy nhất định sẽ thu được nhất định nghiệp vụ tài nghệ. Giống như Thẩm Lập Quân cái tuổi này. Có thể làm một cái nhân viên chào hàng vẫn là thật không tệ. Bất quá nghề nghiệp này quanh năm muốn ở bên ngoài bôn ba. Cho nên nói cũng tương đối khổ cực. Có đôi khi khả năng không có nói tiếp nghiệp vụ gì lời nói. Tiền lương sẽ thấp thương cảm. Hoàn toàn là bằng công trạng ăn. Có phải hay không có nghiệp vụ gì không có đàm luận xuống tới. Tô Minh lúc này tiếp tục hỏi. Bị Tô Minh như thế hướng dẫn từng bước. Thẩm Lập Quân lập tức liền thượng sáo. Mở miệng nói. Cũng không tính là không có đàm luận xuống đây đi. Chính là chúng ta công ty có một khoản nghiệp vụ muốn cùng người ta đàm luận. Bất quá độ khó lớn vô cùng. Gần nhất 2 năm qua chưa từng có thể đàm luận xuống tới. Có lẽ đã thành trong công ty khó khăn nhất một cái nghiệp vụ. Đại gia mỗi lần chứng kiến nhiệm vụ này thời điểm đều là tới tấp né tránh. Tô Minh bọn họ sau khi nghe gật đầu. Đối với cái này chủng khó khăn nghiệp vụ. Khẳng định đại gia cũng không muốn làm nha. Dù sao tốn sức không được cảm ơn. Lấy không được tiền lương coi như. Có thể trở lại công ty sau đó còn có thể chịu khổ đánh giá. Nói đến đây Tô Minh tựa hồ lập tức hiểu rõ ra. Mở miệng nói. Thẩm thúc thúc. Nghiệp vụ này sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi a. Thẩm Lập Quân nghe lời này một cái trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Sau đó nói tiếp. Nghiệp vụ này thật sự là không ai nguyện ý làm. Nhưng là công ty trong phía trên lãnh đạo lại một mực đang thúc giục. Vì vậy liền đưa đến chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ bộ quản lý tùy tiện tìm người đi tới ngăn cản thương. Tử, ta vừa mới vào công ty không bao lâu. Loại này tốn sức không được cảm ơn sự tình đương nhiên rơi vào trên đầu ta. Thẩm Lập Quân tiếp tục nói. Ngày hôm nay nói chuyện nửa ngày một chút tác dụng cũng không có. Đối phương chính là chết sống không đáp ứng. Hơn nữa thái độ ác liệt rất. Vừa rồi chúng ta quản lý lại gọi điện thoại tới rồi. Nếu như ngày mai bàn lại không xuống lời nói. Sẽ khai trừ ta. Các ngươi người quản lý này hơi quá đáng a. Lưu Quế Lan người thứ nhất khó chịu. Cầm trong tay chiếc đũa ném một cái mở miệng nói. Rõ ràng không ai có thể đàm luận xuống nghiệp vụ dựa vào cái gì cho ngươi đi. Còn nói không thành tựu khai trừ. Này rõ ràng chính là tại chĩa vào ngươi nha. Thẩm Lập Quân cũng không nói gì. Chỉ có thể tiếp tục cười khổ một tiếng. Ai bảo hắn vừa mới vào công ty đâu. Một dạng mới người ở nơi nào đều là bị khi dễ. Huống chi hắn như thế cao tuổi rồi còn là một tiểu nhân viên chào hàng. Cứ như vậy nhân gia càng thêm khinh thường hắn. Đối với Thẩm Lập Quân mà nói. Ngày mai thì tương đương với cuối cùng thông điệp rồi. Thật vất vả chiếm được như thế công việc. Cái này chưa tới một tháng đâu. Thẩm Lập Quân không muốn liền bỏ qua như vậy. Nhưng là như thế này một khoản nghiệp vụ thật sự là không có biện pháp. Thẩm Lập Quân thật không biết làm như thế nào nói. Nếu như có thể nói tiếp đã sớm đàm phán xong rồi sao? Làm sao có thể còn có thể tha cho tới hôm nay? Thúc thúc, ngươi ở đây công ty gì đi làm? Muốn không ngày mai ta với ngươi một bắt đầu qua xem một chút đi. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Có thể nhìn ra Thẩm Lập Quân rất quý trọng cái này công việc. Cũng đích xác có hối cải để làm người mới tín nhiệm. Tô Minh rất sợ hắn bị chuyện này cho đả kích sau đó tiếp tục giống như kiểu trước đây vò đã mẻ lại. Sứt, vì vậy liền quyết định tự thân xuất mã. Giúp một cái Thẩm Lập Quân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.